Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, mang Mã Tiểu Linh mướn phòng. Công viên bãi cỏ phía trên, từng đôi nam nữ hoặc ngồi hoặc nằm rúc vào với nhau. Thậm chí đã to gan trở nên nồng nhiệt. Bốn phía lờ mờ, nơi xa đã có một cái to lớn hình chiếu chính đang chiếu phim lấy liên quan tới hấp huyết quỷ phim. Ảnh cũ, Tô Cảnh hơi hơi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mã Tiểu Linh. Mặt của nàng có chút hồng nhuận phơn phớt, một bộ chuyên chú nhìn xem điện ảnh bộ dáng. Đây chính là Chris nói Lộ Thiên rạp chiếu phim. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh lúc nói còn tưởng rằng nàng sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới nàng vậy mà đồng ý. Hai người lái xe lại tới đây. Kết quả sau khi tới mới phát hiện, đoán chừng không có mấy người là tới nơi này xem phim. Một đôi, trong bóng tối tiểu động tác tầng tầng lớp lớp. Đồ chơi này liền cùng đời sau loại kia ô tô rạp chiếu phim không sai biệt lắm. Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy còn tốt, nhưng nhìn Mã Tiểu Linh dáng vẻ lúng túng ngược lại cảm thấy thú vị. Âm thầm cười cười, Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh bả vai. Có thể rõ ràng cảm giác được Mã Tiểu Linh thân thể biến có chút cứng ngắc. Ngươi làm gì? Ngươi xem bên kia. Sát bên Mã Tiểu Linh lỗ tai, Tô Cảnh chỉ phương hướng. Mã Tiểu Linh chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy nơi xa, một nam một nữ. Nam nằm ở bãi cỏ phía trên, tay sờ lấy thân thể nữ nhân. Nữ nhân ngồi, mang theo một đỉnh mũ, còn có thật mỏng mạng che mặt. Mặc một kiện rất xinh đẹp rồi lại rộng thùng thình váy. Bả vai dây lưng đã bị hoa rơi xuống tới. Có chút cảnh sắc như ẩn như hiện. Nam anh tuấn, nữ lãnh diễm, ngươi liền không thể chuyên tâm xem phim sao? Mã Tiểu Linh quay đầu thấp giọng nói. Điện ảnh, hấp huyết quỷ điện ảnh. Đồ chơi này cũng là giả. Có thật không nhìn, tại sao phải nhìn giả? Tô Cảnh cười nói. Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút đột nhiên quay đầu. Một lần này quay đầu liền cảm thấy một trận đụng chạm cảm giác. Miệng của hai người sừng hơi hơi vụt một lần để Mã Tiểu Linh có một loại như bị điện giật cảm giác. Ngươi là nói, bọn họ là hấp huyết quỷ. Sau một lúc lâu, Mã Tiểu Linh hơi hơi lui về phía sau cúi đầu nói ra. Không sai, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi biết, ta chính là biết rõ a. Tô Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn làm sao mà biết được? Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì cái này ánh mắt của hai người. Hai người bọn họ tựa hồ chính đang trêu ghẹo đối diện một đôi tình lữ. Ánh mắt ấy rất cực nóng. Nhưng là, Tô Cảnh có thể phân biệt đi ra. Đây không phải tình dục cực nóng. Mà là một loại giống như để mắt tới săn mồi cảm giác giống nhau. Loại ánh mắt này ở Hong Kong. Ở Tô Cảnh giết chết cương thi bên trong. Cơ hồ đều có thể trông thấy. Hơn nữa, Tô Cảnh có thể trông thấy linh áp, bọn họ hiển nhiên không có cố ý che lấp, có lẽ cũng không hiểu đến che lấp. Linh áp rõ ràng cùng những người khác khác biệt, hoặc có lẽ là cùng Mã Tiểu Linh khác biệt. Nằm nam nhân lúc này lại đem nữ nhân quần áo vén lên một chút, hướng về đối diện tình lữ nhíu mày. Đối diện tình lữ hiển nhiên cũng đều là player, hiểu loại ý tứ này, cười khanh khách gật gật đầu. Nam nhân đứng dậy đưa tay đem nữ nhân yêu nhã kéo lên. Đôi tình lữ kia cũng đứng dậy theo. Bốn người cứ như vậy rời đi. Đây là muốn cùng nhau chơi đùa. Quả nhiên đủ mở ra a. Tô Cảnh cảm thán nói ra. Mã Tiểu Linh cũng không nghĩ đến gặp được chuyện như vậy. Bọn họ thực sự là hấp huyết quỷ. Hai người kia chẳng phải là nguy hiểm. Sẽ không. Tô Cảnh lắc đầu đứng lên hướng về Mã Tiểu Linh đưa tay. Nắm chặt tay của nàng đưa nàng lôi dậy, bởi vì có chúng ta. Vừa nói, hai người quay người rời đi. Lên xe, vừa vặn trông thấy bốn người kia rời đi sau xe lái đi, Mã Tiểu Linh vội vàng cùng lên. Mở không bao lâu, liền gặp được trước mặt xe đứng tại một cái quán trọ phía trước. Hai xuống xe, Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh xuống tới. Chúng ta đi theo vào sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Thật là tình cờ a. Nhìn xem quán trọ chiêu bài, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, người biết Lúc đầu ta liền dự định buổi tối hôm nay mang ngươi tới nơi này. Cái gì? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây? Mã Tiểu Linh mặt đỏ lên, cáu giận nói ra. Tô Cảnh lắc đầu, ta trước đó liền là ở nơi này ngủ. Đi thôi, đi vào đi. Cocktail Hotel, vẫn là cái kia mặt không thay đổi quầy tiếp tân. Nhìn thấy Tô Cảnh mang theo một nữ nhân tới căn bản không có vẻ mặt gì. Cũng không thấy khách quen như vậy quen thuộc cảm giác. Giao tiền cầm chìa khóa, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh lên thang máy. Bất quá rất hiển nhiên, cùng bốn cái kia không phải cùng một cái tầng lầu. Cảm ứng đến hai cái kia hấp huyết quỷ linh áp, Tô Cảnh phát hiện bọn họ đi tầng cao nhất. Keng, thang máy đến. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh từ trong thang máy đi ra tìm đến gian phòng của mình. Kết quả đi ngang qua chuyển khẩu thời điểm vừa lúc nhìn thấy một cái nữ bộc ăn mặc người chính đang làm sạch ga trải giường. Một cái mập mạp nữ nhân, thoạt nhìn hẳn là khách sạn người lao công. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh, còn mỉm cười gật đầu. Mã Tiểu Linh có chút lúng túng gật đầu, không rõ có một loại khẩn trương cảm giác một dạng. Mở cửa, vào phòng, cùng lần trước ngụ căn phòng bố trí là giống nhau. Dọn dẹp sạch sẽ, đóng cửa lại Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Xem ra, buổi tối hôm nay không cần ngủ. Ngươi không gạt ta, bọn họ thực sự là hấp huyết quỷ. Mã Tiểu Linh có chút nghi hoặc nhìn Tô Cảnh. Hắn sẽ không phải là cố ý lừa gạt mình à? Không, rất không có khả năng. Hắn coi như muốn làm gì, cũng sẽ không nói lừa gạt người. Hiện tại cũng không phải là hấp huyết quỷ sự tình. Cái kia người lao công, người không nhìn ra có chút vấn đề sao? Tô Cảnh cười hỏi, người lao công? Mã Tiểu Linh có chút nghi hoặc, hồi suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không có vấn đề gì à. Cái này người lao công, có linh áp thứ này, hoặc là linh hồn, hoặc là người trong tu hành bằng không mà nói sẽ không như vậy rõ ràng. Vì là người bình thường linh hồn tuy nhiên cũng có lực lượng, nhưng sẽ không hình thành quá cường đại, quá rõ ràng linh áp, bởi vì bọn hắn sẽ không tu luyện. Nhưng là cái này người lao công đã có, hơn nữa còn không kém. Cái này người lao công hẳn là một cái quỷ hồn, hơn nữa là chết rất nhiều năm quỷ hồn. Không thể nào, nàng không có bất kỳ cái gì dị dạng a. Nếu như là quỷ hồn mà nói ta có thể phân biệt đi ra. Mã Tiểu Linh nói, Tô Cảnh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Có thể là cái quán rượu này có gì đó cổ quái a. Cũng có khả năng là nàng là địa phược linh, lại là hấp huyết quỷ, lại là địa phược linh. Ta chợt phát hiện ngươi thật giống như luôn có thể đụng phải những vật này a. Mã Tiểu Linh kinh, ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nhún nhún vai, khả năng bởi vì ta là nhân vật chính. Ngoặc kép, PS, Cocktail Hotel cố sự xuất từ American Horror Story, Season 5 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.